Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 939, 939. Chương 939 mấy chục bộ áo cưới Nhậm Tuyền. Liên Thanh thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn chăm chú gương đồng phản xạ ra Lâu Tiêu, trong gương yêu nghiệt biểu tình nghiêm túc. Cũng không có nói giỡn ý tứ, nào ngày. Liên Thanh bối sau này nằm, ỉ ở Lâu Tiêu trên đùi, ba ngày sau. 27. Liên Thanh khiếp sợ mà xoay người, ngửa đầu nhìn chăm chú Lâu Tiêu hàm dưới. Ngươi như thế nào không nhiều lắm cho ta chuẩn bị thời gian? Bản tôn cho rằng, cấp đủ nhiều, hôn nhân nghi thức đều chuẩn bị hơn nửa năm, sớm tại Liên Thanh 15 sinh nhật. Lâu Tiêu miệng đầy nói chính là cưới nàng, muốn nàng, chi từ, Liên Thanh thẹn thùng mà vùi đầu vào yêu nghiệt trong bụng. Ngươi, ta, Thanh Thanh chỉ cần an tâm làm một cái đãi gả nha đầu là được. Lâu Tiêu sủng nịch mà xoa Liên Thanh tóc đen, kết hôn trước, không nên 7 ngày hoặc 1 tháng không thấy sao? Lâu Tiêu bất mãn mà nhăn trụ mi. Ai nói, tập tục, Liên Thanh chính là nhớ rõ như vậy tập tục. Hôn trước tân nhân gặp mặt, sinh hoạt sau khi kết hôn không được ý, ở bản tôn nơi này. Không như vậy tập tục, chúng ta hôn trước như cũ cùng nhau ăn uống ngủ. Lâu Tiêu mới không muốn thấy không Liên Thanh, Liên Thanh thẹn thùng gật gật đầu. Hảo, đều nghe ngươi, giờ khắc này, nàng chỉ là một cái nũng nịu đãi gả nữ tử, ngày mai. Thị nữ sẽ đưa tới áo cưới, ngay cả hôn phục, Lâu Tiêu đều sai người thiết kế mấy chục bộ, Liên Thanh vẫn là gật đầu. Ý thức đã sớm phiêu xa, Lâu Tiêu đột nhiên nhích người. Hai tay đem Liên Thanh cả người từ trên ghế ôm lên. Muộn rồi, chúng ta đi vào giấc ngủ, ân, thực mau. Chúng ta ngủ ý nghĩa liền sẽ không giống nhau. Lâu Tiêu ngứa răng tâm ngứa. Liên Thanh nắm tay huy hướng Lâu Tiêu ngực. Không điểm đứng đắn. Sáng sớm ngày thứ hai, thị nữ đưa tới rửa mặt thủy. Liên Thanh cùng Tiểu Nghê thường dùng quá đồ ăn sáng sau. Một bộ lại một bộ hoa lệ tươi đẹp áo cưới đưa đến Liên Thanh trước mặt tỷ tỷ. Này đó quần áo thật xinh đẹp a. Tỷ tỷ mặc vào nhất định cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Nghê thường miệng miệng không ngừng kinh ngạc cảm thán. Từng cái hồng diễm diễm áo cưới hoảng hoa nàng huyết mắt, Liên Thanh đỏ đậm đôi mắt cũng ảnh ngược. Xinh đẹp áo cưới, liếc mắt một cái đảo qua đi. Thượng trăm tên thị nữ, hai gã thị nữ cộng nâng một kiện áo cưới. Trung y, áo ngoài, áo khoác, rườm rà áo cưới một tầng ít nhất 6 kiện. Mỗi một kiện áo cưới đều thực kinh diễm. Liên Thanh nhìn mười mấy bộ sau, liền có thị nữ đề nghị, phu nhân, không bằng đem này đỏ áo cưới mặc vào thử xem. Cũng hảo biết mỗi kiện hiệu quả, mỗi kiện áo cưới đều có thể đem phu nhân sấn đến như câu hồn yêu. Tinh, cái này làm cho người như thế nào tuyển? Phu nhân mới không phải cái gì yêu tinh. Phu nhân mặc vào áo cưới sau, nhất định có thể sáng mù mọi người, chăm tới cái thị nữ. Díu dít. Ngươi một câu ta một câu. Tỷ tỷ, thử xem đi. Tiểu Nghê thường chờ mong nói, Liên Thanh không nghĩ phất nghê nhi hứng thú. Điểm mười mấy bộ nhất vừa lòng áo cưới. Từ thị nữ hầu hạ, năm, sáu kiện áo cưới thử qua sau. Liên Thanh cổ đều toan, mỗi một kiện áo cưới đều xứng có đỉnh đầu độc đáo hà quan. Nguyên bộ thí xuống dưới. Đến hoa nửa canh giờ. Không cần thử. Trên người cái này ta thực vừa lòng, nhìn chằm chằm gương toàn thân mạn diệu thân ảnh. Rực rỡ áo cưới đem Liên Thanh trắng nõn như tiết da thịt. Sấn đến tỏa sáng, nếu là thêm tinh xảo trang dung. Nhất định diễm kinh toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục, phu nhân. Ngươi hảo Mỹ A tương đương. Bọn thị nữ toàn cúng bái, phu nhân tuyệt Mỹ tư sắc, phu nhân Mỹ. Không chỉ là bề ngoài túi da. Còn có từ nội tràn ra cuồng ngạo chi khí, một kiện tinh mỹ truyền thống áo cưới. Trồng lên phu nhân trên người. Không phải áo cưới sấn người, là người sấn áo cưới. Hết chương.